Tết với hoa trong nhà thành phố. Sẽ nhận ra rằng người ta đã sai, rằng người tôi yêu không bao giờ nói em không yêu anh. Người ta nói chỉ có anh yêu em nhiều. Người ta nói sẽ có một ngày sớm lại một thì anh với em cũng chỉ yêu anh. Rồi em cũng ra đi xa anh, dù anh đã cố gắng yêu em chân thành. Buồn em lắm vẫn cứ hy vọng đến một ngày rồi em lại quay về đây. Ngày mà người nói hai đứa mình bay xa không hợp, lòng anh nghe xót xa và chết lặng. Cường cười anh chúc em hạnh phúc như là em đã chọn, mà em ơi lời chúc không thật đâu. Bởi vì lòng vẫn yêu rất nhiều, mong đường em chọn là sai để chúng ta quay trở lại. Dù người ta nói anh yêu đôi mới tha thứ như vậy, anh mặc kệ với con tim anh. Oh. Từ khi có em bên đời anh chỉ mong đúng yêu một tình yêu. Cho sao trái tim em vẫn không dành cho ai. Chờ anh yêu phút giây đắm say cho cuộc tình chúng ta, sẽ còn đâu phút giây ấy kết thúc ký ức của ngày qua. Nhưng sao con tim cứ hoài nhớ mong, thăng qua những câu hẹn thề, nỗi đau cứ theo từng giờ mãi thôi. Ngày em đi trái tim khóc, sao em ra đi để lại đây bao nhiêu kỷ niệm mình vun đắp khi đang say trong giấc mơ. Nước mắt rơi trên lời thề, mộng đẹp này đã tan vỡ. Người đã ra đi vì ai? Ngày ấy em đã nói rồi ta sẽ trọn đời, hạnh phúc sẽ quên đi bao lo âu của cuộc đời. Lời nói ấy thôi nặng mang mãi trong tim người ơi. Dù biết chỉ là gian dối, tôi nơi đây luôn luôn nguyện cầu hạnh phúc sẽ luôn đi bên em như trong những giấc mơ. Người ra đi vì ai? Vì tình đã đổi thay hay tại vì tôi đã. Dừng lại đi em trước khi bàn qua trán. Dừng lại khi anh vẫn đang tha thiết nói làm ơn. Dừng lại đi em trước khi thời gian đủ lớn. Lúc ấy sẽ quên em và quên những lúc giận hờn. Đừng nhìn bao anh thốt lên lời sẽ luôn bãi. Một ngày sau khi chia tay em nói em muốn quay lại. Đừng để ngày mai giết đi thời gian tranh cãi. Lúc trái tim anh đã quên mất em là ai. Đừng để cho những lời nói không hay hằn sâu trong lòng một vết thương. Nhiều lúc không vui thì vết thương kia lại đau lên một cách thân thương. Người ơi em đâu có hay trong lòng anh đâu nhân gấp ngay bởi vì em không giống như trước đây. Đừng nghĩ anh không hận ghen khi mà yêu em anh kiềm lòng đã quen. Đừng nói anh không bằng ai khi mà quen anh không tìm người giống anh. Người đó không phải là anh nên sẽ lãng quên em thân nhanh. Tôi đang hoài công tìm kiếm xung quanh. Yêu em chỉ có anh. Khi chia tay em nói em muốn quay lại. Đừng để ngày mai giết đi thời gian trên tay. Lúc ấy trái tim anh đã quên mất em là ai. Đừng để cho những lời nói không hằn sâu trong lòng một vết thương. Nhiều lúc không thì vết thương kia lại đau lên một cách thân thương. Người ơi em đâu có ai trong lòng anh đâu nhân gấp ngay bởi vì em không giống như trước đây. Đừng nghĩ anh không hận anh vì yêu anh kiềm lòng đã quen. Đừng nói anh không bằng ai khi mà quen ai cũng tìm người giống anh. Người đó không phải là anh nên sẽ lãng quên em thật nhanh. Thôi đừng hoài công tìm kiếm xung quanh. Yêu em chỉ có anh. Để cho những lời nói không hay hơn sống trong lòng một vết thương. Nhiều lúc không lại đau lên một cách thanh thương. Người ơi em đâu có hay trong lòng anh đâu nhân gấp mây bởi vì em không giống như trước đây. Đừng nghĩ anh không hận ghen khi mà yêu em anh kiềm lòng đã quen. Đừng nói anh không bằng ai khi mà quen ai cũng tìm người giống anh. Người đó không phải là anh nên sẽ lãng quên em thật nhanh. Tôi đừng hoài công tìm kiếm xung quanh. Yêu em chỉ có sau tiền thiếu tha ga xây dựng hồ bơi để nuôi cá. Anh thì nghèo khó tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xây dựng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền, luôn luôn tặng em rồi sẽ khiến. Sợ sớm đổ rơi.